Chương 738, khuất phục xạ xạ kỳ. Chương 738, khuất phục xạ xạ kỳ. Nghe Trương Tường thoại ngữ, lúc đầu trong mắt thoáng hiện chấn kinh thần sắc xạ xạ kỳ tổng biên, trên mặt lộ ra động thần sắc tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Xin lỗi, ta vẫn không thể bằng lòng xạ xạ kỳ tổng biên lắc đầu, muốn cự tuyệt Trương Tường. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên đem một sấp hiệp ước cho bỏ vào trên mặt bàn. Ngươi còn nhớ rõ phần hiệp ước này sao? Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười nhẹ nhõm, đối với lên trước mặt xạ xạ kỳ tổng biên hỏi. Mà nhìn kia thả ở trước mặt mình hiệp ước, xạ xạ kỳ tổng biên nhíu mày một cái, bắt đầu nhớ lại cái gì tới. Lập tức, hắn liền hiểu cái gì. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, khỏe miệng của hắn toát ra khổ sở thần sắc tới. Bất quá, xạ xạ kỳ tổng biên nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không phải là hắn phải thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vừa vặn tương phản, hắn nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đúng Trương Tường nếu như là vi ước nói, cần phải bỏ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bởi vì, Trương Tường ý tứ hắn đã biết. Nếu như là như vậy tiếp tục kiên trì tiếp, Trương Tường sẽ cùng công ty bọn họ giải ước, sau đó bồi thường bọn họ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trực tiếp đi khắc mạn gạ tuần san. Ở bình thường thời gian mà nói, coi như Trương Tường là một khắp nơi thành danh siêu cường tân nhân được rồi. Thân là tổng biên chính hắn, có thể sẽ không như thế tính khí tốt, sợ là ở đối phương xuất ra hiệp ước thời điểm, mượn phía trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng uy hiếp đối phương. Nói vậy, hắn không phải tin tưởng đối phương sẽ không lui lại. Bởi vì, bình thường hợp đồng trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng là một khoản vô cùng số lượng khổng lồ. Coi như là đối phương cậy mạnh đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng nộp lên tới rời đi được rồi, hắn chính là không có một tí tổn thất nào, cũng sẽ không bị đến hội đồng quản trị gì đó hỏi. Thế nhưng, bây giờ vấn đề này, lại vừa vặn đúng ở nơi này phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, bởi vì Trương Tường cùng công ty bọn họ ký đúng kiểu mới hợp đồng duyên cớ, hơn nữa hắn lại khinh thường Trương Tường mạn gạ có thể ra cái gì nhiều hảo thành tích. Cho nên, lúc đó ở Trương Tường yêu cầu phía dưới, không nhịn được xạ xạ kỳ tổng biên, liền thuận miệng nói một con số lên rồi. Mà con số kia, ở bây giờ nghĩ lại lời nói, đúng vô cùng nhỏ. Bởi vì, số kia ngạch cũng chỉ có 1 triệu nhật nguyên mà thôi. Mặc dù đối với người thường mà nói, cái này 1 triệu nhật nguyên giá cả, sợ là muốn một cái bên trong lương giai cấp không ăn không uống 2-3 năm mới có thể góp đi ra. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà nói mà thôi. Đối với hiện tại đã là ở thiếu niên mạn gạ trên, chiếm cứ chọn 2 tháng danh đầu Trương Tường mà nói, cái này nhưng cũng không đúng một khoản bao nhiêu con số. Chỉ là hắn kia bắt được 4 nói tiền nhuận bút được rồi, cũng có chọn 1.200.000 nhật nguyên. Coi như là trừ đi thuế thu nhập gì đó, cũng có hơn 1 tỷ nhật nguyên, dùng trả khoản này vi ước kim cương vừa vặn. Hơn nữa, thân là ở chuyến đi này trong hắn chính là biết, nếu như Trương Tường hiện tại nhảy hắn nói, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý thanh toán cái này một khoản bé nhỏ không đáng kể phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chớ nói chi là, Trương Tường bây giờ còn vẽ ra một cái không chút nào kém cỏi hơn thép chi luyện kim thuật mạn gạ tới. Chỉ muốn dựa vào cái này một bộ mạn gạ, coi như là bởi vì giải ước thép chi luyện kim thuật sư không thể sẽ ở khác mạn gạ trên con tiếp, công ty khác chiếm được tin tức cũng nhất định sẽ đến cướp. Nếu quả như thật phát sinh như vậy chuyện, hắn tin tưởng nhất định sẽ có người đem cái này một món sự tình đâm đến hội đồng quản trị cao Ina Ho bên trong. Cái thời gian đó, bởi vì cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức duyên cớ, liền cũng đủ hắn chịu một trận mắng. Nếu như là Trương Tường mạn gạ, ở khắc mạn gạ trên tạp chí hỏa lên nói. Như vậy, hắn rơi đáy mông tổng biên vị trí, sợ là sẽ chuyển một rời. Phải biết rằng, bây giờ đang ở tập đoàn nội bộ trong, không phải, coi như là ở nơi này biên tập trong phòng, liên hắn vị trí người, cũng không phải một cái hai cái. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là có chút vô lực làm được ở trên ghế ngồi. Thế nhưng, ở trước mặt mọi người, hắn vẫn còn cần vẫn duy trì uy nghiêm. Ở thoáng mà lộ ra tự tản biểu tình sau đó, hắn liền lập tức tỉnh ngộ lại, bây giờ là ở bên trong phòng làm việc, chu vi hắn thủ hạ còn đang nhìn hắn đây vì vậy, lập tức liền một lần nữa tỏa đứng thẳng lên, dùng gắng gượng bộ dạng quét mắt liếc mắt bốn phía. Bất quá, mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn là ở gắng gượng. đều không có sự tình sao cho ta trở về riêng mình cương vị trên xạ xạ kỳ tổng biên chợt vỗ mặt bàn, gân xanh trên trán nứa ra, hướng về vây chúng quanh các biên tập hô lớn. Mà ở xạ xạ kỳ tổng biên nộ kêu trong, dựa vào hắn bình thường tích lũy được uy nghiêm, mọi người không khỏi đều là tán lái tới. Nhưng không hề nghi ngờ, ngay vừa mới rồi, hắn kia sử dụng các loại thủ đoạn tích lũy nổi lên tới uy nghiêm, đã là mất tích ít nhất hơn nữa. Muốn đến nơi này, hắn không chỉ có là cười khổ một tiếng. Ngươi thắng xạ xạ kỳ tổng biên trên mặt của, lộ ra vài phần hề vải cùng thần sắc hối tiếc tới. Hiện tại, hắn đã là hối hận chết. Ở trước đây, hắn vì sao không đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức định cao hơn một chút, ở lúc đó hắn vì sao không thân tự theo vào cái này một cái hiệp ước, ở lúc đó hắn vì sao không có nhìn ra bản này mạn gạ sử dụng có giá trị thế nhưng, trên thế giới cũng là không có đã hối hận có thể ăn. Cho nên, hắn cũng chỉ phải đem cái này một cái quả đắng cho nuốt vào. Như vậy, ngươi chính là đáp ứng rồi ta có thể đồng thời còn tiếp hai bộ tác phẩm rồi không trương tường mặt trên mang theo nụ cười nhẹ nhõm, đem trên mặt bản hiệp ước cho thu hồi lại. Đúng thế. Xạ xạ kỳ tổng biên thở dài một hơi nói. Bất quá, hắn mặc dù sau đó hối hận không nớt, nhưng có thể làm được hắn cái này cái vị trí người, đều không phải là đơn giản tồn tại. Ở ngắn ngủn thập mấy bên trong, hắn cũng đã là thu thập xong liễu tình tự. Như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào hợp đồng đâu xạ xạ kỳ tổng biên hình như là khôi phục nguyên lai kia một bộ dáng, dùng tỉnh táo khuôn mặt hỏi Trương Tường. Mau sớm, tốt nhất liền đúng hôm nay Trương Tường thuận thế mà đáp lại đối phương. Được, liền hôm nay hiệp ước ta lập tức đi ngay chuẩn bị xạ xạ kỳ tổng biên dự định đứng lên, tự mình đi cầm tương ứng hiệp ước. Bất quá, lúc này, Trương Tường cũng là cắt đứt hành động của hắn. Đợi một chút, ta hợp đồng mới. Hay là muốn giống ta trên một bộ mạn gạ giống nhau, ký đều là chia làm hợp đồng. Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười, hướng về phía đứng lên xạ xạ kỳ tổng biên nói rằng. Ngươi xạ xạ kỳ tổng biên trên mặt của hiện lên một chút tức giận, gân xanh trên trán đều xông ra. Tờ S hôm nay không biết vì sao, luôn có một loại muốn đem kịch tình viết bạo tẩu, sau đó đại sát đặc sát tiết góp cuối cùng, còn tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định cầu thạ, cầu vượt tốt đi la mở tác nghiệp đi.